Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, chương 1394, Vĩnh Hằng Lưu Đày. Nhìn thấy khởi nguyên thành cổ trong nháy mắt, hình người sinh vật lập tức tựu là vui vẻ. Đây là hắn lực lượng nguồn suối, càng là hắn đường về nhà, chỉ cần đoạt lại cái này tòa thành. Là hắn có thể tại đây một đám tàn hồn trên cơ sở trọng trèo lên đỉnh phong, còn có thể thông qua này thành trở lại thuộc về thế giới của hắn. Khởi nguyên thành cổ bị người hình sinh vật coi là thánh thành, lập tức đã đến trước mặt xúc tu nên lại để cho hắn há có thể không kích động. Nhưng mà hình người sinh vật lại không để ý đến một điểm nữa. Thanh Lâm đánh tới hướng hắn một quyền, do lôi điện thần thông gây ra. Lôi điện thần thông là thiên cấp thần thông, uy lực rất mạnh, mà lại lôi điện chuyên đánh dị loại. Trong cái thế giới này, hình người sinh vật cùng dị loại không giống, hắn bị lôi điện chi lực áp chế. Phanh, hình người sinh vật tay căn bản là chưa từng chạm đến khởi nguyên thành cổ. Thanh Lâm một quyền tự trùng trùng điệp điệp đã rơi vào nhục thể của hắn phía trên. Chỉ một thoáng, đáng sợ lôi hải theo Thanh Lâm quyền lên bắn ra mà ra, nhanh chóng tràn ngập hình người sinh vật quanh thân, cũng phá vỡ mà vào trong cơ thể của hắn, đồng thời phá hư linh hồn của hắn cùng với thân thể. Hình người sinh vật thân hình kịch chấn, từng đạo tia chớp rơi xuống, lại để cho hắn vốn là ngăm đen vô cùng làn da trở nên càng thêm đen rồi. Cùng than cốc đồng dạng, hắc tỏa sáng, phá vỡ mà vào hắn trong cơ thể lôi điện, cũng bộc phát ra cực kỳ lực lượng đáng sợ. Trong chớp mắt tựu lại để cho nhục thể của hắn nhiều chỗ bị thương. Trong miệng máu tươi liều mạng phun ra, cả người hoàn toàn như là trở thành một cái huyết hồ lô. Chính yếu nhất chính là cái này lôi điện chi lực, đối với hắn linh hồn tổn thương thật lớn, vốn là một đám tàn hồn, lúc này lần nữa bị thương rồi, linh hồn chi lực trở nên càng thêm yếu ớt. Thiên cấp thần thông có sinh diệt chi lực, mặc dù là chống lại hình người sinh vật như vậy một vị có thể nói vô địch tồn tại, cũng có thể phát huy tác dụng. Trong lúc nhất thời, hình người sinh vật thân thể kịch liệt chấn động, huyễn diệt, hắn theo khởi nguyên thành cổ bên trong mượn tới cái kia cổ lực lượng kịch liệt tiêu hao, sắp khó có thể trèo chống nhục thể của hắn. Hình người sinh vật trong miệng liền phun máu tươi, đồng thời đã ở hướng ra ngoài phun ra từng đạo tia chớp, trang diện nhìn về phía trên rất là quái dị, ngào giống giống, cái này một cái chớp mắt. Hình người sinh vật ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể cùng tàn hồn chi lực đồng thời phát tác, quanh thân cao thấp truyền ra liên tiếp đùng thanh âm, như cùng là có một cổ khí kình tại đâu đó nổ tung. Thân thể của hắn lại là một hồi kịch liệt chấn động, huyễn diệt, cả người lộ ra càng thêm hư nhược rồi. Bất quá, hắn hay là đem quanh thân bao phủ lôi điện cho toàn bộ đánh tan. Vô tận xa xôi tuế nguyệt trước kia đại năng nhân vật, hắn thủ đoạn quả nhiên không phải chuyện đùa, liền thiên cấp thần thông chi lực đều có thể đánh sơ xác. Bất quá chứng kiến đây hết thảy, Thanh Lâm lại không có nửa phần khẩn trương. Hắn dùng thần niệm thao túng khởi nguyên thành cổ, tự hướng hình người thần vật đánh rơi xuống dưới đi. Thấy vậy hình ảnh, hình người sinh vật trong mắt lại xuất hiện một vòng trêu tức, tựa hồ là tại cười nhạo Thanh Lâm ngu xuẩn. Cái này tòa cổ thành là hắn thánh thành, hắn có lẽ thành cổ bên trong đạt được lực lượng. Hình người sinh vật một mực khổ nổi không cách nào tiếp cận cái này tòa cổ thành, hiện tại Thanh Lâm lại đem hắn đưa đến trước mặt của mình. Thanh Lâm làm như vậy quả thực tựu là tại tìm chết. Vô tri nhân loại, người nhất định phải chết. Hình người sinh vật trên người truyền ra cực kỳ hưng phấn ý niệm chấn động. Chỉ cần lại để cho hắn tiếp cận khởi nguyên thành cổ, hắn có thể lập tức đạt được càng cường đại hơn lực lượng, triệt để đem trước mặt con sâu cái kiến nghiền diệt. Thành Cổ nhanh chóng tiếp cận hình người sinh vật, trong nháy mắt đã đến trước mặt của hắn. Cái này một cái chớp mắt, hình người sinh vật duỗi ra một đôi màu đen bàn tay lớn, tràn ngập ra một loại cực kỳ quái dị lực lượng, muốn cùng Khởi Nguyên Thành Cổ thành lập liên hệ, đồng thời đạt được trong đó lực lượng. Thế nhưng mà, lại để cho hình người sinh vật ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà không cách nào dẫn động Khởi Nguyên Thành Cổ. Liền hắn vận động quỹ tích đều không thể cải biến. Khởi Nguyên Thành Cổ, như là một tòa hoang cổ thần núi, nhanh chóng bay tới, tốc độ mau lẹ, thanh thế to lớn, không thể ngăn trở. Hình người sinh vật biến sắc, mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn xem Khởi Nguyên Thành Cổ. Thừa dịp hắn không có đã đến chi tế, lần nữa nếm thử, thế nhưng mà kết quả là đồng dạng, mặc cho nếm tận các loại phương pháp, đều không thể cùng này xây thành lập liên hệ. Cái này một tòa thánh thành, giống như là bị người dùng đại thủ đoạn cho xóa đi sở hữu tất cả ấn ký. Hoàn toàn không bị khống chế của hắn, hình người sinh vật lập tức một hồi hoảng sợ, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng tràn đầy bất khả tư nghị. Ngươi rất muốn cái này tòa thành đúng không? Hiện tại Thanh Mỗ tựu cho ngươi, nhìn ngươi phải chăng có thể tiếp được. Thanh Lâm quát lạnh, ý niệm thao túng Khởi Nguyên Thành Cổ thượng trận pháp, khống chế lấy cái này một tòa đại thành, trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng hình người sinh vật. Hình người sinh vật vốn là đến từ Khởi Nguyên Thành Cổ, mà lại hắn thân thể cùng linh hồn cũng đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Thật lớn như thế một tòa thành trì nện xuống đến, nhục thể của hắn tựu hoàn toàn như là giấy đồng dạng, bị đánh rách tả tơi, tính cả hắn tàn hồn, cũng là đã gặp phải trọng thương, như là trong gió chi cây đèn cầy sắp tắt, bị bóp tắt hơn phân nửa ngọn lửa. Ngao giống, hình người sinh vật trong miệng phát ra một tiếng thống khổ kêu to, nhưng không cách nào ngăn cản hắn thân thể bị chấn nát trở thành một mảnh quang vũ. Cái này phiến quang vũ trở lại Khởi Nguyên Thành Cổ phía trên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hình người sinh vật tàn hồn tắc thì hoàn toàn trở thành không có dễ chi lục bình, đã không có thân thể trèo trống cùng ân cần săn sóc, tùy ơi đều tan thành mây khói. Cái này một đám tàn hồn kịch liệt nhảy lên, làm như vẫn không thể tin được đây hết thảy, rõ ràng là cái kia một mảnh thế giới thánh thành, tại sao lại đối với hắn tổn thương như thế chi sâu. Hắn càng khó có thể tiếp nhận, đúng là một nhân loại con sâu cái kiến, đưa hắn trọng thương đến nơi này trên đất bước, mạnh hơn Thanh Lâm phong tộc thủy tổ, cùng hắn đại chiến mấy chục vạn năm tuế nguyệt, đều không có thể đem hắn phai mờ. Ngày nay hắn lại muốn chết ở Thanh Lâm trên tay. Giống, cái này sợi tàn hồn phát ra cực kỳ không cam lòng giống rít gào. Hắn như là một đầu bị thương lão mẫu sói, tràn đầy oán độc đã tập trung vào Thanh Lâm khí tức. Sau đó vận dụng cuối cùng một tia linh hồn chi lực, hướng phía Thanh Lâm trùng trùng điệp điệp xông tới mà đi. Rầm rầm, một mảnh linh hồn chi hỏa giấy lên. Cái này một đám tàn hồn vào lúc này quyết đoán lựa chọn dẫn đốt chính mình dùng tự bạo. Người này là một cái cực kỳ quyết đoán tàn nhẫn thế hệ. Hắn coi như là tiêu tán cũng muốn kéo lên Thanh Lâm cùng một chỗ chôn cùng, tuyệt đối sẽ không lại để cho một cái con sâu cái kiến. Cười đến cuối cùng, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp không tự giác đúng là một hồi run rẩy. Một cái vô tận tuế nguyệt trước kia đại năng nhân vật, mặc dù chỉ còn lại một đám tàn hồn, hắn hồn lực tự bạo cũng tuyệt không phải Thanh Lâm có thể thừa nhận xuống. Đến lúc đó, đừng nói là Thanh Lâm, sợ cái này toàn bộ hóa hư động thiên đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thanh Lâm không thể để cho nhân hình sinh vật âm mưu thực hiện được, muốn kéo thượng Thanh Mỗ chôn cùng. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, thần niệm thay đổi thật nhanh, lập tức dẫn động xa xa nhân đạo ấn. khiến cho chi phóng đại cũng tách ra quang mang kỳ lạ, đem cái này một đám tàn hồn bao phủ. Tàn hồn phía trên giấy lên hỏa diễm, im ắng dập tắt. Cái này một đám tàn hồn xuất hiện ở luân hồi trên tế đàn phương, lập tức có thể phố luân hồi chi lực hướng hắn tràn ngập mà đến. Hống hống hống, tàn hồn tràn đầy bất khả tư nghị giống rít gào, phảng phất đối với cái kia luân hồi chi lực sinh ra tự đáy lòng sợ hãi. Nó tại luân hồi trên tế đàn giãy giụa lấy, gầm thét, không ngừng xung đột, muốn theo trên tế đàn thoát khốn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.